Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, quay về Linh Sơn. Vô Cửu vượt qua gò núi, theo gió bên trong thân hình rơi xuống, hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng, không chịu được ảm đạm thở dài, tiêu hao mấy tháng, rốt cục giết rồi Cơ Bạt, cũng đem hắn nghiền xương thành tro. Nhưng cũng không có báo thù rửa hận về sau thống khoái. Cha, mẹ cùng muội tử đi xa, lại cũng không về được. Vô Cửu đưa tay che ngực, trong lòng một hồi ẩn ẩn đâm nhói, mà mới nghĩ lưu ý, loại kia đau đớn nhưng lại nhỏ bé không thể nhận ra. Không có chờ nghĩ lại, lần nữa lặng yên nhai cắn lấy thần hồn mà gọi người muốn ngừng mà không được. Kỳ tán nhân nói, đây là ma sát quấy phá, hắn đan dược mặc dù trị phần ngọn, lại không trị tận gốc, mà ngoài đối với mình tới nói, hoặc là một loại khó lành đau lòng, cùng nó tận lực tĩnh dưỡng điều trị, ngược lại không như thuận theo tự nhiên, do thời gian làm hao mòn, mặc tuế nguyệt chôn vùi, hoặc là nói, không thiếu chữa thương đường tát, chỉ là chưa từng để ý mà thôi. Bất quá cái kia lão đạo giúp đại ân của chính mình, nếu không có hắn đặt bẫy vây khốn bốn vị trúc cơ cao thủ, chính mình chưa hẳn liền có thể giết được Cơ Bạt. Giờ này khắc này, hắn tình hình như thế nào? Vô Cửu ngược lại nhìn về phía trước, thần thức đầu cuối sơn cốc bên trong hình như có dị thường. Hắn có chút khẽ giật mình, không kịp suy nghĩ nhiều, thả người nhảy lên. Lập tức hóa thành một đạo nhàn nhạt quang ảnh xẹt qua giữa không trung chợt nhưng mà đi. Hơn 10 ngày nay mặc dù một thân một mình sầu não uất ức, lại từ đầu đến cuối không có nhàn rỗi. Có rồi kỳ tán nhân khẩu quyết, lần nữa tu luyện cửu tinh quyết quả nhiên làm ít công to. Đặc biệt là minh hành thuật, hóa thân tại hư vô ở giữa, liền như quỷ mị hoành hành bốn phương mà có chút thần tốc, mà tiêu hao pháp lực chỉ có thổ hành thuật ba thành, bây giờ thêm chút nếm thử, càng phát thuận buồm xuôi gió. Chốc lát, vùng thung lũng kia đến rồi trước mắt, kỳ tán nhân còn tại lo liệu lấy trận pháp, mà lấp lóe không ngừng trận pháp vẫn như cũ là oanh minh không ngừng. Hắn có chút luống cuống tay chân, giống như đã là pháp lực khó tiếp theo mệt mỏi ứng phó. Nơi xa thì là tụ tập hơn 20 cái tử định sơn tu sĩ, chính tại trần chờ bên trong tiến thối không ngừng. Đám kia tu sĩ nếu là xông lên, chỉ sợ muốn cho kỳ lão đạo thêm phiền phức. Vô Cửu giữa không trung bên trong hiện ra thân hình, lập tức cướp mà chạy gấp tới. Liền tại lúc này, đột nhiên phanh một tiếng vang trầm, kia lấp lóe trận pháp lại bị xé rách một cái lỗ thủng, nhất thời trở nên lung lay sắp đổ, mà ngay sau đó lại là phanh, phanh, phanh, ba tiếng vang trầm trầm, ba đạo lỗ thủng lần lượt bạo liệt, lại một tiếng càng hơi trầm xuống hơn im lìm tiếng vang tại sơn cốc bên trong nổ tung. Bốn đạo bóng người thoát khốn mà ra, Vô Cửu mới nghĩ vọt tới hơn 10 trượng bên ngoài. Kỳ tán nhân la thất thanh, ai nha, ta tam kỳ trận, tiếng kinh hô chưa rơi, bốn đạo kiếm quang bỗng nhiên mà tới. Kỳ tán nhân vội vàng cầm ra một tấm phủ lục đập vào trên thân, liền bị cường đại thế công hung hăng đánh trúng. Hắn đột nhiên lảo đảo mấy bước, quay người đón lấy Vô Cửu, cũng lo lắng hô to, đi mau. Hắn mới nghĩ há miệng, một đạo máu nóng phun ra, Vô Cửu ngạc nhiên biến sắc, liều lĩnh vọt tới, lão đạo mà tím kỳ tán nhân chống đỡ không nổi. Bịch, quỳ hiu rít trên mặt đất, mang theo miệng đầy máu tươi giận nói, ngươi lúc này không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đưa tay ném ra ngoài một cái túi gấm, gấp giọng thúc giục, ta cùng Tử Định Sơn Phương Đan Tử từng có sự giao hảo, hắn môn hạ đệ tử không dám giết ta. Đi, hắn ra sức phun ra một chữ cuối cùng, người đã bị sau đó đuổi theo Tử Toàn một cái lăng không nắm lên. Đã từng tiên môn cao nhân, khéo đưa đẩy lõi đời đoán mệnh tiên sinh, khám phá hồng trần kỳ lão đạo, cứ như vậy bị bắt sống mà không thể nào dãy dụa. Xác thực gọi người qua ra sở liệu, mà Tử Chân, Tử Giám, Tử Nguyên lọt vào ám toán, sớm đã là nhẫn nhịn một bụng tức giận, gặp đồng lõa bị bắt, lần nữa thôi động kiếm quang hung hăng nhào về phía kẻ cầm đầu. Vô Cửu thế đi tới lúc gấp rút, chỉ muốn cứu xuất thủ tương trợ, ai ngờ ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, kỳ tán nhân đã bị bắt sống, hắn vội vàng tiếp được túi gấm, không đợi ứng biến, ba đạo kiếm quang đã đến rồi trước người, sát khí lăng lệ mà thế không thể đỡ, mắt thấy liền muốn gặp nạn, hắn bóng người còn tại, mà toàn bộ người bỗng nhiên trở nên thanh phong vậy mềm mại. Lập tức thuận lấy phi kiếm thế công hướng về sau lướt tới. Thở chậm cơ hội, không dám tiếp tục chần chờ. Thân hình bỗng nhiên một nhạt, ngay sau đó nghịch thiên nhảy lên. Tiếp theo mang theo tiếng gió tật độn mà đi. Sau lưng lưu lại một tiếng bất đắc dĩ hô to. Lão đạo, ngày sau ta san bằng Tử Định Sơn báo thù cho ngươi. Tử Chân, Tử Giám cùng Tử Nguyên thoáng kinh ngạc. Vội vàng khu động thần thức tìm kiếm, lập tức đạp lên phi kiếm sau đó đuổi sát. Ba đạo hồng quang thẳng treo chân trời đầu cuối, một tiếng oán trách sâu kín vang lên. Vong ân phụ nghĩa tiểu tử, hắn đang chủ yểu ta chết đâu. Ngoặc kép, giữa không trung bên trong, một đạo nhàn nhạt bóng người lảo đảo mà ra, vội vàng quay đầu nhìn quanh. Lại bước lên tiếng gió biến mất đi xa. Ba đạo ngự kiếm bóng người theo đuôi mà tới, vẫn như cũ là không chịu từ bỏ, dứt khoát thu hồi dưới chân kiếm quang, riêng phần mình tế ra độn pháp tiếp tục theo đuổi không bỏ. Mà Vô Cửu minh hành thuật lần đầu hiển uy, bất quá thoát ra hơn 10 dặm, căn bản không có thoát khỏi ba vị trúc cơ cao thủ truy kích. Lần nữa đi nhanh, tổng cộng hơn 100 dặm, đợi thế đi hơi chậm, lại tiếp tục hóa quy vô hình. Sau một khắc, người đã tới 200 dặm bên ngoài. Như thế liên tiếp, một mực phi độn không ngừng, giống như lại trở lại rồi đào vong lúc tuế nguyệt bên trong. Mặc dù đối thủ có chỗ khác biệt, mà hoảng hốt cùng chật vật tình hình, lại là đồng dạng, hoàng hôn thời gian. Một đạo mơ hồ quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Giây lát, một nhà nông hộ hậu viện củi khô lúa trồng ầm vang nổ tung. Hai cái chó vườn ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới, hướng về phía theo gió bay xuống vụn cỏ sủa gọi không thôi. Chốc lát, lại có một người lão hán trách trách hồ hồ hiện thân. Con nhà ai quấy rối đâu, nhìn ta không đụng ngươi. Mà hậu viện trừ rồi tản mát một nơi củi khô lúa cùng hai cái vui chơi chó mà nửa người ảnh đô không thấy, chỉ có một hồi hơi gió xuyên qua sân nhỏ lại biến mất tại hoàng hôn chỗ sâu. Lão hán cứ thế tại nguyên nơi cào đầu nói chuyện lạ đấy. Cùng lúc đồng thời, ngoài mấy trăm trượng rừng cây nhỏ bên trong toát ra Vô Cửu bóng người, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, lắc lư mấy bước, mềm nhũn co quắp ngồi tại mặt đất, lập tức tựa tại trên cành cây, mỏi mệt mà thở hổn hển. Minh hành thuật tất nhiên dùng tốt, mà một hơi chạy xuống cũng là mệt mỏi a. Liên tiếp không ngừng hơn một canh giờ, chí ít thoát ra đi mấy ngàn dặm, không biết rõ ba tên kia có thể hay không đuổi theo. Vô Cửu hai mắt nhắm lại, lưu ý lấy nơi xa trên trời động tĩnh. Thật lâu về sau, y nguyên không thấy kia ba vị Tử Định Sơn tu sĩ bóng người. Hắn yên lòng, lại không nhịn được mang theo ý xấu hổ thầm thở dài một tiếng. Kỳ lão đạo, ta thật sự không muốn ném xuống ngươi một mình chạy trốn. Mà ngươi nói cũng không tệ, nương tựa theo ngươi cao nhân tên tuổi có lẽ thật sự có thể bình yên vô sự. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ là mở ngực mổ bụng hạ tràng. Vì rồi cửu tinh thần kiếm, mấy tên kia tuyệt sẽ không nhân từ nương tay a. Vô luận như thế nào, ta lại thiếu ngươi lão đạo một cái to lớn nhân tình. Mà ta lưu lại câu nói kia, cũng không phải nói bừa. Chỉ cần ngươi có chuyện bất trắc, ta nhất định báo thù cho ngươi. Cho dù là san bằng Tử Định Sơn, cũng sẽ không tiếc. Bất quá, lão đạo tại nguy cấp bước ngoặt ném tới một cái túi gấm lại là ý gì? Chẳng lẽ là hắn mang theo người bảo bối, vì để tránh cho mất đi, này mới phó thác tại ta. Vô Cửu nghĩ đến đây, chậm rãi mở hai mắt ra, rừng cây nhỏ yên lặng y nguyên, bốn phía bóng đêm bao phủ, xuyên thấu qua thưa thớt nhánh cây nhìn lại, một vòng trăng sáng yên tĩnh treo ở chân trời, ngoài mấy trăm trượng khe núi trên tọa lạc lấy thôn lạc nho nhỏ. Hắc ám bên trong lóe ra mấy điểm lửa đèn, làm tiếng chó sủa truyền đến, lại là một hồi mang theo ấm áp cơn gió lướt qua. Như thế một phương điền viên bóng đêm, cũng là uyển chuyển hàm xúc như vẽ mà có khác ý cảnh. Chỉ là đào vong giữa đường, đừng thêm mấy phần mờ mịt. Vô Cửu giơ tay lên, một cái nhỏ nhắn túi gấm xuất hiện ở trước mắt. Túi gấm cũng không phải là phàm vật, chí ít tần thức nhìn không thấu. Giải khai phía trên nút thắt xoay chuyển tới đây, túi bên trong chỉ có hai dạng đồ vật, một khối màu tím ngọc bài, một mai ngọc giản, ngọc bài bàn tay lớn nhỏ, có chút cổ xưa, mặc dù hình dáng trang sức tinh mỹ, mà thoạt nhìn cũng không thu hút, mà một mặt khác lấy Linh Hà hai chữ, một mặt khác lấy bốn câu nói, Linh Sơn tụ khí, ánh sáng phổ hàng, tiên duyên từ phàm, chủ đức bốn phương, đây là kỳ tán nhân Linh Sơn lệnh bài. Vô Cửu thả xuống ngọc bài, cầm ngọc giản lên, thoáng ngưng thần, lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngọc giản bên trong lại vẽ lấy Linh Hà Sơn địa lý hình dạng mặt đất, mà cùng chỗ biết địa đồ khác biệt. Trong đó không chỉ kỹ càng đánh dấu rồi từng cái chủ phong phương vị, cùng môn chủ, trưởng lão nơi ở, còn có các nơi cấm chế tồn tại cùng mở ra khẩu quyết thủ quyết. Đặc biệt là đánh dấu tàng kiếm các, mặt khác có một chuyến chú giải, thần kiếm ở đây, hữu duyên tự lấy, Linh Hà Sơn vậy mà thật sự có dấu chấn sơn thần kiếm. Mà cái này cũng không phải là gọi người kinh ngạc địa phương. Ngược lại là kỳ tán nhân tại ngọc giản bên trong lưu lại một đoạn văn, đọc lấy đến có chút bừa bãi, hiển nhiên là vội vàng lưu lại. Lão đạo có ý tứ là nói, tiểu tử, ngươi nắm giữ Linh Hà Sơn môn chủ lệnh bài, lấy trưởng môn đệ tử tên trở về Linh Hà Sơn, nghĩ cách lấy được thần kiếm tu luyện trúc cơ. Chỉ cần ngươi ba kiếm tại thể, cần phải đến đây Tử Định Sơn nghĩ cách cứu viện lão phu. Một năm ước hẹn, không được sai sót, nếu không họa phúc khó liệu, liền chờ lấy lão phu oan hồn tìm ngươi tính sổ. Vô Cửu ngưng ngấp một lát, lần nữa nắm lên ngọc bài. Trách không được trên ngọc bài không có họ thị tục danh. Đúng là một cái tiên môn môn chủ tín vật. Kia không hiểu thấu bốn câu nói đều lấy thủ chữ, chính là Linh Hà tiên chủ. Giấu đầu thơ a, thì ra là thế, mà lão đạo muốn ta trở về Linh Hà Sơn lấy được thần kiếm. Đợi tu vi trúc cơ, lại đi Tử Định Sơn cứu hắn. Cũng ước định một năm kỳ hạn. Không phải hắn giữ nhiều lành ít. Vô Cửu nhìn lấy ngọc trong tay bài, lại nhìn một chút ngọc giản, trong lúc nhất thời nỗi lòng không hiểu, không khỏi liên tục lắc đầu. Kỳ tán nhân tự xưng lão phu, rõ ràng chính là sư phụ trưởng bối giọng điệu. Ta chưa từng bái ngươi làm thầy, đây không phải chiếm tiện nghi sao? Ngươi lão đạo thân là môn chủ, cũng không dám trở về tiên môn. Bây giờ lại muốn ta trở về Linh Hà Sơn, chỉ sợ trưởng môn đệ tử thân phận cũng chưa chắc có tác dụng a. Đến lúc đó Huyền Ngọc bọn người tất nhiên không chịu bỏ qua. Chớ nói lấy được thần kiếm, chỉ sợ mạng sống cũng khó khăn. Ta chẳng phải là muốn tự chui đầu vào lưới, mà mặc kệ kỳ tán nhân đối với mình có hay không đại ân. cũng không thể dứt bỏ sinh tử của hắn mà không để ý. Đã nhưng hắn có phó thác, ta liền muốn toàn lực ứng phó. Càng huống chi bất cứ việc gì có lợi có hại, cũng là không cần một mực tránh né. Chỉ có lấy được thần kiếm, mới có thể tu vi trúc cơ, mà chỉ có trở thành trúc cơ cao thủ, mới không cần e ngại Tử Định Sơn bốn tên kia. Bây giờ động một tí đào vong, cuối cùng vẫn là tu vi thấp kém duyên cớ. Đã nhưng đã là song kiếm tại thể, lại có làm sao tiếp tục tìm kiếm còn sót lại năm thanh kiếm thần đây? Thứ ba thanh kiếm thần có rồi tung tích, lý phải là việc nhân đức không nhường ai. Ngoài ra, trở về Linh Hà Sơn lấy được thần kiếm, không chỉ có thể nghĩ cách cứu viện Kỳ Tán Nhân, còn có thể nhìn thấy Tử Yên Tiên Tử, như thế nhất cử lưỡng tiện, dù có núi đao biển lửa cũng sẽ không tiếc. Tử Yên, nghĩ không ra ngươi ta lại muốn gặp mặt. Vô Cửu sóng lòng khó đè nén, không chịu được từ dưới đất đứng lên. Nếu là sinh ra hai cánh, ước gì lập tức bay về phía Linh Hà Sơn. Mà hắn cúi đầu nhìn lấy ở ngực phá toái quần áo, ngược lại đưa mắt nhìn bốn phía, lập tức lại từ từ chấn định lại, vẻ mặt bên trong cảm thấy rất ngờ vực. Nơi đây nơi nào, cách Linh Hà Sơn lại có rất xa, mà Kỳ lão đạo hắn sao dám kết luận cái kia Tử Toàn sẽ không giết hắn? Hắn sao lại dám kết luận chính mình thật có thể vào tay thứ ba thanh kiếm thần cũng cứu hắn tính mệnh? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN